Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 rốt cuộc về đến nhà, vừa rồi tách ra đề tài. Tìm được rời đi lấy cớ, Túc Như Thuyết vừa định khai lưu, nghe thấy Khúc Hy Thụy nói, không khỏi chân trái vướng bên phải chân, thoáng chốc. Thân thể hướng phía trước một cái lảo đảo, cũng may phản ứng nhạy bén, ở thêm eo bị Khúc Hy Thụy dùng tay một hợp lại. Khẩn thu vào trong lòng ngực, Túc Như Thuyết lúc này mới không có vướng quăng ngã, như thế cấp. Cũng là Túc Như Thuyết không có can đảm cùng Khúc Hy Thụy đối nghịch. Bằng không chuẩn khai mắng, người mới cấp, người cả nhà đều cấp, còn hảo đi Túc Như Thuyết lung tung mà trở về thanh. Sớm rối loạn một tấc vuông, cũng nguyên nhân chính là đối mặt chính là Khúc Hy Thụy. Cho nên Túc Như Thuyết đã là quên tranh luận này cha. Chỉ cảm thấy chỉ là bị Khúc Hy Thụy như thế ôm. Nàng tâm bùm thông nhảy đến bay nhanh, kia mau tẩy. Đừng làm cho ta chờ lâu rồi, lại nghe được Khúc Hy Thụy phẳng phất ám chỉ dường như lời nói. Túc Như Thuyết mặt đỏ đến mau cùng gan heo so sánh. Biên ngoan ngoãn mà đáp lời, biên nhanh chóng, giống trốn dường như chạy như bay tiến toilet, bởi vì Túc Như Thuyết chỉ lo chạy thoát, không ngờ lại một lần bỏ lỡ Khúc Hy Thụy mặt dạng khởi âm mưu thực hiện được tuấn cười, còn không? Có tẩy hảo, mã, ở sát tóc Túc Như Thuyết cho rằng ở nàng khi tắm. Trong phòng được xưng trên giường chờ nàng nam nhân hẳn là đã là chờ không kịp ngủ. Nghe thấy Khúc Hy Thụy không mau chất vấn từ toilet nhắm chặt ngoài cửa phòng truyền đến. Túc Như Thuyết chạy nhanh theo tiếng, cùng tồn tại tức luống cuống tay chân mà dùng khăn tắm đem thân thể hơi nước lau khô. Lại dùng áo tắm dài đem chính mình bọc thành bánh chưng dường như. Lúc này mới từ toilet ra tới, ngươi còn chưa ngủ à? Chờ đáp tạ, ngủ không được, lại đây. Ta giúp người sát tóc nga, giờ này khắc này. Túc Như Thuyết trong lòng không khỏi chạy như điên đếm rõ số lượng vạn đầu thần thú thảo nê mã. Khúc Hy Thụy sợ là đời này nhớ hai việc nhớ rõ nhất rõ ràng. Một là mang thù, nhị là nhớ người khác thua thiệt hắn ân tình, cho nên nàng tưởng lại cũng lại không xong, ngồi xuống. Bằng không như thế nào sát nga, Túc Như Thuyết hiện tại rất sợ dính giường. Nhưng Khúc Hy Thụy ăn vạ giường, không chịu xuống đất, còn thế nào cũng phải kêu nàng cùng nhau ngồi ở giường. Cho nàng trà lau tóc, Túc Như Thuyết như ngồi châm lót nhẹ nhàng đem mông tiến đến mép giường. Căn bản không dám chứng thực kết quả Khúc Hy Thụy tưởng sớm nhìn ra nàng tâm tư dường như. Nàng không chịu ngồi, Khúc Hy Thụy ngạnh sinh sinh mà dắt lấy tay nàng, đem nàng đưa tới trước giường. Đang đợi nàng hướng giường ngồi khi, ở hung hăng đè lại nàng bả vai, lúc này Túc Như Thuyết tính muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ phải ngoan ngoãn mà nhậm Khúc Hy Thụy tùy ý đùa nghịch giường. Ngủ Túc Như Thuyết sốt cuộc là tóc ngắn, tóc làm được mau, thậm chí Túc Như Thuyết còn không có cảm thấy thế nào đâu. Một đầu ướt rầm rề đầu tóc đã là bị Khúc Hy Thụy tam hạ hai hạ lau khô sảng. Khúc Hy Thụy như cũ đem dùng đến nửa ướt khăn lông phủi tay ném cho Túc Như Thuyết. Chính mình trước nằm hồi giường, Túc Như Thuyết chỉ phải dùng ý niệm đem khăn lông tiễn đi. Lại chiếu Khúc Hy Thụy nói làm, ngoan ngoãn xoay người giường. Lại đây, nga, Khúc Hy Thụy giống ngày hôm qua vãn giường như. Mở ra cánh tay, chẳng qua lần này hắn không có chủ động đi ôm Túc Như Thuyết eo. Đem Túc Như Thuyết gắt cao bộ lao tiến trong lòng ngực. Mà là đối Túc Như Thuyết nói nhỏ thanh, muốn Túc Như Thuyết ngoan ngoãn nằm tiến trong lòng ngực hắn, như vậy. Nghe được Khúc Hy Thụy nói, đem Túc Như Thuyết sợ tới mức không nhẹ, mà đương Túc Như Thuyết không dám làm trái Khúc Hy Thụy nói làm theo. Đem thân thể ngoan ngoãn mà chen vào Khúc Hy Thụy trong lòng ngực sau. Khúc Hy Thụy thế nhưng không có càng tiến thêm một bước hành động. Chỉ là giống ngày hôm qua vãn hai người vừa rồi đi vào giấc ngủ khi giống nhau. Chỉ là ôm nàng cùng nhau nằm nghiêng thôi. Túc Như Thuyết không khỏi vẻ mặt mộng bức tướng. Hoàn toàn hồ đồ, chẳng lẽ Khúc Hy Thụy cái gọi là giống ngày hôm qua vãn giống nhau. chỉ là như thế này. Bọn họ như thế kể sát ông ngủ, mà ngày hôm qua vãn khúc Hi Thụy cũng không có dậu đổ bìm leo. Căn bản không có sấn nàng ngủ đến giống lợn chết giống nhau khi chiếm nàng tiện nghi, ngươi muốn như thế nào? Nghe được Túc Như Tuyết hồ nghi đặt câu hỏi, Khúc Hi Thụy bắt trầm thấp ý cười, môi mỏng kề sát Túc Như Tuyết vành tai đặt câu hỏi. Chọc đến Túc Như Tuyết lại như là điện giật dường như toàn thân không khỏi run rẩy, ta cho rằng chúng ta không vội, chờ hồi căn cứ, ở lộ quá vất vả, còn muốn dậy sớm lên đường, tuy rằng thân thể của ta không cần lo lắng, nhưng ngươi, ta sợ ngươi sẽ ăn không tiêu. Túc Như Tuyết giờ phút này đã là không cách nào hình dung ra nàng tâm lý, như thế nào Khúc Hi Thụy lời này nói được cùng nàng có bao nhiêu vội vã trở thành hắn nữ nhân dường. Như, trời biết, này hết thảy đều là hiểu là mơ siêu, tất cả đều là ám ảnh khẩn trương hề hề. Cũng còn phải nàng đi theo cùng nhau tinh thần căng chặt. Lung tung đoán mò ra tới kết quả. Ta, ngủ đi, bằng không lại ở xe bổ rác. Ta lo lắng ngươi còn sẽ eo đau bối đau, dựa. Túc Như Tuyết nhịn không được mà lại bạo thô khẩu. Nàng nói đi, nàng sở dĩ sẽ eo đau bối đau. Căn bản là cùng nàng ngủ không quen xe hậu tòa có quan hệ. Cùng Khúc Hi Thụy không quan hệ. Kết quả ám ảnh Phi không tin. Phi nói là nàng cùng Khúc Hi Thụy phát sinh cái loại này không chính đáng nam nữ quan hệ. Nghe được Khúc Hi Thụy dặn dò, Túc Như Tuyết ứng tốt đồng thời thêm liên tục gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, nàng nhưng không nghĩ lại bị ám ảnh hiểu là mơ siêu, ta phát hiện ta giống như có điểm thích ngươi. Khúc Hi Thụy sắp ngủ phóng độc, bị Khúc Hi Thụy ma âm tàn phá. Túc Như Tuyết nháy mắt buồn ngủ toàn tiêu, cả người lại biến tinh thần ác no. Nàng thế nhưng lại mất ngủ, đều là Khúc Hi Thụy cái này yêu tinh hại người làm hại, lại là một đêm trằn trọc khó miên. Đồng dạng lại là thiên tướng tảng sáng, Túc Như Tuyết mới thật vất vả nặng nề ngủ. Đồng dạng một giấc ngủ dậy lại là ở hãn mã xe bôn ba phản hồi ở thành phố A căn cứ lộ. Eo đau bối đau bệnh trạng lần thứ hai phát tác. Túc Như Tuyết lại lần nữa chịu khổ ám ảnh hiểu lầm. Bị hoàn toàn nhận sai thành chịu khổ Khúc Hi Thụy là thủ tồi hoa một trình Túc kẻ đáng thương. Vô luận Túc Như Tuyết như thế nào giải thích, ám ảnh đều chỉ là hồi cấp Túc Như Tuyết ba chữ. Nó không tin, cuối cùng Túc Như Tuyết cũng lười đến lại cùng ám ảnh nhiều làm giải thích. Cho rằng bị hiểu lầm không có gì sự. Dù sao ám ảnh cũng sẽ không đi ra nàng sở kiềm giữ vòng ngọc không gian. Đến bên ngoài cùng nàng mụ mụ, còn có nàng các bằng hữu trước mặt nói đi, mà hậu quả, lại là Túc Như Tuyết trăm triệu lường trước không đến, cuối cùng là sắp về đến nhà. Khúc Khúc ngươi làm gì? Quải cái gì cong a? Thẳng hành, chúng ta mới có thể hồi căn cứ. Khúc Hi Thụy phương hướng cảm Túc Như Tuyết không biết hảo nhiều ít. Kết quả Túc Như Tuyết lại thấy, ra môn ở phía trước, thẳng hành là, Khúc Hi Thụy lại một tá tay lái, hướng mặt khác phương hướng khai, Túc Như Tuyết về nhà sốt ruột, một đường tuy rằng không cần nàng ra tay đánh tang thi. Tang thi toàn về Khúc Hi Thụy đánh, nàng chỉ cần động thủ đào tinh hạch hảo, nhưng Túc Như Tuyết cho rằng nàng cùng Khúc Hi Thụy mất tích trong khoảng thời gian này. Người nhà nhất định đều sắp cấp điên rồi, sợ là mụ mụ cùng sư phụ sẽ đương nàng đã chết. Vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại, không cần đổi xe. Nguyên lai Khúc Hi Thụy là sợ mở ra cải trang gia cố sau quân dụng hãn mã tiến căn cứ. Sẽ bị người phát hiện Túc Như Tuyết có không gian bí mật không cần. Có ngươi ở, sợ cái gì, yên tâm, ta cùng người nhà có đến nói. Chúng ta mau về nhà đi, hảo, nghe được Túc Như Tuyết có lý do hướng người nhà giải thích rõ ràng. Xe sự, Khúc Hi Thụy cũng yên tâm mơ siêu đánh xe thẳng đến thành phố A căn cứ. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy rốt cuộc ở rời nhà nhiều ngày sau. Bình an về đến nhà, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.